Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, bão táp đêm trước. Zozu hỏi: "Còn lại đoàn hải tặc sự tình chúng ta tạm thời mặc kệ." Liền theo Soyo nói, 2 tháng sau đó mới thấy kết quả. Bất quá ở 2 tháng này trong lúc đó, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể không hề làm gì a. Nghe được Zozu lời nói, nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Soyo. Đến cùng nên làm như thế nào? Còn muốn Soyo người thuyền trưởng này tới dưới quyết định sau cùng. Soyo không trả lời ngay, mà là trầm ngâm khoảng khắc, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, trước không vội, ta tâm lý đã có dự định. Thế nhưng hiện tại, chúng ta cần phải làm là trước dưỡng thương. Trên đỉnh đánh một trận, chúng ta không ít người đều là bị trọng thương. Hơn nữa cơ thể của ta còn không có khôi phục, cho nên cần thời gian nhất định tới chuẩn bị. Bất quá chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Marco, người khiến người ta truyền ra nói, đã nói cha vị trí từ ta tiếp rồi. Nếu có người không phục, có thể tới tìm ta. Chỉ cần có thể đánh bại ta, liền có thể trở thành mới hải tặc tứ hoàng. T, lời vừa nói ra, coi như là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cũng đều là hít một hơi khí lạnh. Soyo đây là muốn đem sự tình làm tuyệt a. Cứ như vậy lời nói, chỉ sợ sẽ có vô số người đem Soyo coi là trong mắt 880 đinh. Dù sao Soyo so với dâu trắng mà nói, uy danh kém thật sự là có chút xa. Chỉ sợ sẽ không lại có bao nhiêu người chịu phục. Soyo, ngươi làm như vậy là không phải có điểm. Kim Cổ Nhiều có chút bận tâm hỏi. Soyo lắc đầu nói, không phải. Đây là lựa chọn tốt nhất. Lẽ nào ngươi nguyện ý đem cha vị trí nhường cho người khác sao? Lời nói này thả ra, mặc dù sẽ để rất nhiều người coi là trong mắt ta đinh. Có thể coi là như vậy thì như thế nào? Nếu như ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, lại có tư cách gì làm cha người thừa kế? Ha ha ha, Marco đám người bỗng nhiên phá lên cười. Đây là từ dâu trắng sau khi qua đời bọn họ lần đầu tiên cười. Marco cười nói, đây mới là cái kia liều lĩnh Soyo. Kiêu căng khó thuần, cho tới bây giờ không phải đem những người khác để vào mắt. Hoàn toàn chính xác, Soyo trước kia thật là loại tính cách này. Bất đồng chính là, trước kia là tuổi còn nhỏ, khiến người ta nghe có điểm đồng ngôn vô kỵ cảm giác. Nhưng là bây giờ nói ra tới, lại để lộ ra hắn cường đại lòng tin. Soyo nói ra, những người khác ta ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Chúng ta địch nhân lớn nhất cuối cùng cũng chỉ có một. Đó chính là Hắc Hồ Tử tên khốn kia. Vừa nhắc tới Hắc Hồ Tử, dâu trắng đoàn hải tặc người nhất thời toàn bộ đều lộ ra vẻ giận dữ. Tích tên khốn kia, cũng dám giết cha, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Không sai. Chúng ta nhất định phải vì cha báo thù. Đây hết thảy tất cả đều là tên kia âm mưu. Bắt A giao cho hải quân. Đưa tới trên đỉnh chi chiến. Còn hại chết cha. Thù này bất cộng đái thiên. Tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Hắc Hồ Tử hiện tại chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhất căm hận nhân. Marco nói ra. Tích cái tên kia. Chiếm được cha năng lực. Kế tiếp một đoạn thời gian nhất định sẽ làm mưa làm gió. Mục đích của hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cha vị trí, cho nên nói, hắn mới, chỉ có, là chúng ta địch nhân lớn nhất. Soyo nói ra, tân thế giới mặc dù có cực kỳ nhiều cường đại thế lực, bất quá lúc này có thể nhảy ra theo chúng ta cạnh tranh cũng không phải nhiều lắm. Trong đó Hắc Hồ Tử chính là mạnh nhất một cái, chiếm được cha chấn động quả thực năng lực. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ là đạt tới phi thường trình độ kinh khủng. Sợ rằng so với còn lại 3 vị hải tặc hoàng giả cũng không xê xích gì nhiều. Hắn mục tiêu là One Piece. Trước đó hắn nhất định muốn trở thành tứ hoàng. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Là hắn hại chết cha. Nếu chúng ta lại để cho hắn đạt được cha vị trí. Chúng ta đây cho dù chết. Cũng không có bộ mặt xuống phía dưới thấy cha. Mười mấy đội trưởng đều là phẫn nộ phát biểu ra ý kiến của mình. A bỗng nhiên nói ra. Trước đây hoàn toàn là lỗi của ta. Nếu như ta cẩn thận nữa một điểm, nói không chừng liền không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Cho nên đưa tới đây hết thảy bi kịch người chính là ta. Ây, chứng kiến Ây tự trách. Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là khuyên giải. Lúc này đây chiến tranh tuy là tổn thất nặng nề, nhưng là bọn họ cũng không có trách cứ Ây ý tứ. Dù sao người nào đều sẽ không nghĩ tới Hắc Hồ Tử ẩn núp sâu như vậy. Hơn nữa còn có như vậy tính kế. Đổi lại là người nào cũng không thể có phòng bị. Soyo đối với Ây nói ra. Ây, nói như vậy về sau thì không cần nói. Người nếu quả như thật cảm thấy hổ thẹn, như vậy thì đưa ngươi hổ thẹn phát tiết ở trên việc tu luyện. Chờ ngươi có đủ thực lực, giết Hắc Hồ Tử, chính là đối với mọi người lớn nhất hồi báo. Ây, Soyo nói không sai, ngươi hiện tại phải làm không phải hổ thẹn, mà là biến hóa đau thương thành sức mạnh. Đợi có thực lực, về sau sẽ tìm Hắc Hồ Tử báo thù không muộn. Mọi người cũng đều là rối rít theo Soyo cùng nhau khuyên bảo Ây. Nghe xong mọi người thoải mái. Ây thật là phi thường cảm động. Con mắt đều là trở nên đỏ lên. Kích động nói ra. Cảm ơn tạ đại gia. Cảm ơn các ngươi, các loại. Chờ, Ây bình tĩnh trở lại sau đó. Soyo mới, chỉ có, sắc mặt ngưng trọng tiếp tục nói ra. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Hắc Hồ Tử. Tên kia từ Impel Down bên trong lộ ra một nhóm tội phạm, hợp thành Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hiện tại địa bàn của chúng ta quần long vô thủ, lòng người bàng hoàng, tên kia nhất định sẽ nhân cơ hội này hành động. Hơn nữa hắn đối với chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn vô cùng quen thuộc. Một ngày xuất thủ, nhất định thanh thế rất lớn, rất khó phòng ngự. Hắn nếu như dám động thủ, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Tên kia tuy là lợi hại, nhưng là Soyo ngươi cũng không yếu. Hơn nữa chúng ta đoàn hải tặc nội tình so với hắn cái kia mới xây dựng đoàn hải tặc càng mạnh. Thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. 14 phiên đội đội trưởng, CB, nhiều, Kiel lớn tiếng kêu lên. Lời của hắn chiếm được không ít người tán thành. Soyo nói ra, đánh là nhất định phải đánh. Nhưng là chúng ta không thể manh mục xuất kích. Dù sao chúng ta hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Mà Hắc Hồ Tử tên kia sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Tùy tiện xuất kích sẽ chỉ làm Hắc Hồ Tử nắm lấy cơ hội. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một điểm. Soyo, người muốn làm gì? Marco hỏi. Soyo nói, ta khôi phục thân thể ít nhất cần thời gian một tháng. Cho nên trong khoảng thời gian này không thích hợp cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chính diện giao phong. Ngoại trừ phía trước nói, ở phát bố một tin tức, đã nói ai dám cùng Hắc Hồ Tử tiếp xúc, chính là địch nhân của chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.